Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 1081, xem lễ. Quá khuất nhục, đường đường thiên tài, thế mà bị người đánh cho nằm dạp trên mặt đất không đứng dậy được. Cái này khiến hắn về sau làm sao gặp người. Lương Hòa Vũ tràn đầy phẫn nộ, hận đến muốn giết người. Thế nhưng là, chiến lực chênh lệch quá xa a. Hắn lại hận lại có thể thế nào? Ai, ta đều khuyên qua ngươi, vì cái gì còn nhất định phải muốn bị đánh đâu? Thạch Hạo thở dài, một mặt rất bất đắc dĩ bộ dáng. Lương Hóa Vũ rốt cục bò lên, trên mặt thì tất cả đều là dấu bàn tay, đỏ một đà xanh một đà, đâu còn cũng có trước thong dong cùng ngạo mạn. Hắn bất khả tư nghị nhìn xem Thạch Hạo, buồn bực nói, ngươi nhất định áp chế tu vi, tuyệt không phải nhất tinh đồng giáp tiên, nhất định không phải. Dạng này, hắn có thể tiếp nhận chính mình thảm bại. Lan, Thạch Hạo quát, lười nhác cùng đối phương lãng phí thời gian. Lương Hóa Vũ cắn răng, chỉ vào Thạch Hạo nói, thù này, ta nhất định sẽ báo. Nói đi, hắn lập tức co cẳng liền chạy, sợ chậm một chút lại sẽ bị Thạch Hạo đập bay. Tu La, người thật đúng là lợi hại. Chư Phi Vũ bốn người đều là từ đáy lòng mà nói. Chiến lược như vậy, đơn giản nghịch thiên, bọn hắn không giống Lương Hóa Vũ, biết rõ Thạch Hạo nội tình chỉ là một phàm nhân. Từ phàm giới khổ tu nhiều năm, thành công phi thăng tiên giới, mà trước đây không lâu mới đi đăng tiên đài. Bởi vì tiên vương lệnh quan hệ, có thể nói là danh chấn một vực, cho nên Thạch Hạo khẳng định vừa mới rảo bước tiến lên tiên cấp a. Tính toán, từ hắn rời đi đăng tiên đài đến bây giờ, lại mới đi qua mấy ngày, chỉ có thể nói, gia hỏa này tại phàm giới nghiêu bức, tại tiên giới cũng giống như thế. Thạch Hạo nhếch miệng mỉm cười. Lương Hóa Vũ nhiều lắm thì bậc 98 đột phá. Ngay cả phong thái lẫm đều là so ra kém. Trấn áp hắn thật sự là quá dễ dàng. Bọn hắn tiếp tục thảo luận võ đạo, thẳng đến mặt trời lặn phía tây. Lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn kết thúc. Chư Phi Vũ bốn người đều là buông xuống tư thái, hướng về Thạch Hạo lĩnh giáo đứng lên. Đều là có đại thu hoạch. Nhoáng một cái, hai ngày đi qua, một ngày này, Thạch Hạo còn tại nghỉ ngơi, lại nghe tiếng đập cửa vang lên. Hắn đi qua mở cửa, chỉ gặp Chư Phi Vũ đang đứng tại cửa ra vào. Xảy ra chuyện gì? Thạch Hạo hỏi, nếu không phải xảy ra điều gì tình huống, nàng cũng sẽ không sớm như vậy tìm đến mình. Dù sao bọn hắn mỗi ngày đều sẽ gặp mặt, nghiên cứu thảo luận võ đạo. Chư Phi Vũ cười cười, nói, ta vừa lấy được mời, Thanh Phong Tông đạo tử Ngô Toàn đang muốn đột phá Ngân Linh Tiên. Mời chúng ta tiến đến xem lễ, ngươi có thể có hứng thú cùng một chỗ. Gặp Thạch Hạo trần chờ, nàng vội vàng lại nói, chúng ta đều là đồng giáp tiên, nếu là có thể quan sát người khác đột phá Ngân Linh Tiên, sẽ đối với chúng ta sinh ra trợ giúp thật lớn. Thạch Hạo vốn là vô sự, liền gật gật đầu, tốt, thế là, bao quát, Kim Khôi, Tứ Phong bọn người ở tại bên trong, mọi người cùng nhau xuất phát, hướng về Thanh Phong Tông mà đi. Thanh Phong Tông chính là Kim Nguyên Tiên thế lực, mà Ngô Toàn năm nay bất quá 700 tuổi, cũng đã muốn đột phá Ngân Linh Tiên, có thể thấy được nó thiên phú đến kinh người cỡ nào. Thậm chí, hắn mặc dù là thứ ba danh sách đạo tử, có thể tu vi cũng đã vượt qua thứ nhất danh sách. Chỉ từ điểm ấy tôi nói, hắn cái này đạo tử liền có được tuyệt đối tư cách trở thành đời tiếp theo tông chủ. Tại hào quang của hắn phía dưới, Thanh Phong Tông khác mấy tên đạo tử hoàn toàn đến ảm đạm vô quang. Bất quá, Thanh Phong Tông đối với cái này tự nhiên chỉ có cao hứng phần. Dạng này thiên tài trẻ tuổi, cường giả đột phá, Thanh Phong Tông đương nhiên muốn trắng trợn tuyên dương. hận không thể đem một vực người đều là mời đi theo. Làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút nhà mình hạ nhiệm tông chủ cường đại. Mấy ngày sau, Thạch Hạo một đoàn người liền tới đến Thanh Phong Tông. Thế lực này bản bộ xây dựng ở trong một tòa thanh sơn. Để Thạch Hạo khiếp sợ là lại có mấy tòa sơn phong bồng bềnh tại trên bầu trời. Có thác nước từ trên trời giáng xuống, lóe sáng như kỳ quan. Chư Phi Vũ cũng nhìn thoáng qua, sau đó nhỏ giọng nói ra, Thanh Phong Tông tông chủ muốn bắt trước quần tinh chi đỉnh, bố trí mấy cái loại cực lớn phản trọng lực pháp trận, khiến cho sơn phong bồng bềnh, có hoa không quả, chỉ là đang lãng phí tiên thạch mà thôi. Tứ Phong cũng là bình luận. Thạch Hạo cười một tiếng, từ đây quả thật là đó có thể thấy được, Thanh Phong Tông có thích việc lớn hám công to mau bệnh. Rõ ràng chỉ là kim nguyên tiên thế lực, lại vẫn cứ muốn chỉnh loại đồ vật hư đầu ba não này. Tới đi, bọn hắn đi đến sơn môn chỗ, Chư Phi Vũ xuất ra thiếp mời đưa tới. Thanh Phong Tông đệ tử nhìn kỹ, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Chư Thánh Nữ, bọn hắn một lần nữa nhìn về phía Chư Phi Vũ, ai cũng toát ra vẻ ái mộ. Chư Phi Vũ, Phong Xương Cốc Thánh Nữ, còn có cái ngoại hiệu gọi Băng Thánh Nữ, võ đạo thiên phú kinh người, mà nàng còn có một cái thân phận, có thể làm cho người tâm động không thôi. Hồng Võ Tiên vực một trong thập đại mỹ nhân, đây là Chư Phi Vũ trước đây không lâu mới lấy được vinh hạnh đặc biệt. Không có cách, muốn tiến tấm này bảng, cảnh giới phải là tiên cấp, cho nên Chư Phi Vũ bộ dáng mặc dù không có biến hóa gì, lại là tại trước đây không lâu lên bảng. Hiện tại, một trong thập đại mỹ nhân Chư Phi Vũ xuất hiện, tự nhiên để những này phổ thông môn nhân trái tim dao động. Bọn hắn vô cùng nhiệt tình, dẫn Chư Phi Vũ tiến vào tông môn. Về phần Thạch Hạo các loại, tự nhiên là thành vật làm nền. Nàng so với ta tốt nhìn sao? Ông nam tình nhịn không được ăn dấm, hướng Thạch Hạo hỏi. Thạch Hạo mỉm cười, nàng có thân phận gia trì, người tự nhiên tuyệt không thua nàng. Lại nói, trong lòng ta, ngươi là đẹp nhất. Nghe hắn nói như vậy, ông nam tình lập tức cười xinh đẹp, như trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Bọn hắn được an bài ở lại, mà tại trong khu vực này, đã có thật nhiều thế lực thiên tài trẻ tuổi đến bước. Không thiếu một giáo đạo tử, thánh nữ, hào môn người thừa kế, còn có một số thiên phú kỳ giai độc hành hiệp. Trận thịnh yến này, không sai biệt lắm đem toàn bộ tiên vực 1/10 hào môn thiên tài mời tới. Một vực lớn bao nhiêu, dù là chỉ là 1/10 hào môn đến đây cổ động, vậy số lượng cũng là kinh người. Mặc dù mọi người đều biết Thanh Phong Tông cử động lần này là vì khoe khoang, có thể nhìn xem xét người khác độ tiên kiếp, đúng là có chỗ tốt. Bởi vậy, người người cũng mới sẽ nhau nhau tới cổ động. Lại là 3 ngày đi qua, người tới đã siêu nhiều, nơi này thế mà ở không xuống người. Không có cách, Thanh Phong Tông đành phải lâm thời mắc lều bồng, người đến sau chỉ có thể ở nơi này. Mặc dù điều kiện muốn gian khổ một chút, nhưng là ai bảo bọn hắn tới muộn đâu. Lại nói, Ngô Toàn lập tức liền muốn độ tiên kiếp, cũng không cần gian khổ mấy ngày. Thanh Phong Tông còn có cái buổi chiều phiên chợ, cung cấp các đệ tử nặc danh giao dịch, mà bởi vì tới rất nhiều ngoại nhân tham gia náo nhiệt phía dưới, phiên chợ buổi chiều này trở nên náo nhiệt không gì sánh được. Mà Thạch Hạo cũng đi tham gia một chút, cũng không có phát hiện bảo vật gì, mà ông nam tình ngược lại là chơi đến thật vui vẻ. 2 ngày đi qua, cuối cùng là đến Ngô Toàn độ tiên kiếp vào cái ngày đó. Đám người toàn bộ đi ra, đi tới trên một tòa núi hoang, chờ chút Ngô Toàn liền sẽ tại đỉnh núi độ kiếp. Chính chủ còn chưa tới, mọi người đều là châu đầu ghé tai. Có ít người là vốn là nhận biết, có chút thì là vừa mới mặc lên giao tình, Thạch Hạo một đoàn người biểu diễn đằng sau. Lập tức có không ít người ánh mắt chằm chằm ở trên người Chư Phi Vũ. Thập đại mỹ nhân người, quả nhiên đẹp đến mức kinh người, mà lại có một loại tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Lại càng khiến người ta muốn chinh phục. Oanh, đột nhiên, một đạo đao quang chém tới, trực chỉ Thạch Hạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.